Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chiến tiết vô cực ý niệm phân thân. Hay, hay, được, chỉ cần các hạ có thể thắng ta này ý niệm, ta tự nhiên không có ý kiến. Lúc này, Tiết Vô Cực bị Đường Mục như vậy hung hăng cho chân chính làm tức giận. Hắn quyết định cho Đường Mục một bài học, để Đường Mục nơi đế quân cấp cường giả là không thể khiêu khích. Tiết Vô Cực vào lúc này trải qua vừa thăm dò cảm ứng, hắn đã phát hiện Đường Mục còn không phải đế quân cấp cường giả. Tuy rằng Đường Mục mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp độ cực cao, nhưng chỉ cần không phải đế quân cấp cường giả, đế quân trở xuống cường giả, Tiết Vô Cực không sợ. Dù cho hắn nơi này xuất hiện chỉ là một lần ý niệm phân thân, Đường Mục tự nhiên không biết Tiết Vô Cực sự phẫn nộ. Lúc này chân chính lần thứ nhất cùng cấp 9 cường giả chiến đấu, đối với Đường Mục tới nói là có phi thường ý nghĩa quan trọng. Xin mời, xin mời. Vì biểu hiện đối với cường giả tôn trọng, Đường Mục cùng Tiết Vô Cực lẫn nhau cũng không có vừa bắt đầu liền đại chiến. Hơn nữa chào sau khi mới bắt đầu chuẩn bị đại chiến. Đại chiến vừa bắt đầu, song phương nhất thời khí thế bạo phát, hướng về đối phương ép đi. Vô cùng tinh thần lực bão táp phối hợp khí thế mạnh mẽ, hình thành mạnh mẽ lực công kích hướng về đối phương bao phủ mà đi. Cấp 9 cường giả, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng khô khốc hiện thực. Khí thế loại này đã hóa thành thực chất, cái này cũng là cấp 9 cường giả mạnh mẽ. Vẹn vẹn dựa vào khí thế cùng tinh thần lực áp chế, liền có thể dễ dàng giết chết cấp 9 trở xuống tồn tại. Cấp 9 trở xuống đều run rế, này không phải là nói một chút mà thôi. Đường Mục tuy rằng không phải cấp 9 cường giả, nhưng sức chiến đấu không chút nào so với bình thường cấp 9 cường giả kém. Vì vậy ở trận này khí thế giao chiến bên trong, Đường Mục không chút nào rơi vào hạ phong. Trái lại ở song phương khí thế so đấu bên trong, thoáng chiếm thượng phong. Ở trận này khí thế giao chiến bên trong, vừa bắt đầu, hai người khí thế là thế lực ngang nhau, nhưng theo khí thế đối đầu, Đường Mục khí thế ở Tiết Vô Cực khí thế dưới sự kích thích bắt đầu tăng vọt lên. Hơn nữa ở trong quá trình này trải qua kẻ địch rèn luyện, Đường Mục khí thế trở nên càng thêm cô đọng lên, làm cho Đường Mục khí thế càng thêm mạnh mẽ, càng thêm có lực công kích. Cứ như vậy, Đường Mục bắt đầu chiếm thượng phong. Đối diện khí thế so đấu chiếm thượng phong Đường Mục, Tiết Vô Cực nhất thời chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới, hắn một cấp 9 cường giả so đấu khí thế lại bại bởi một cấp 9 trở xuống tồn tại. Đây đối với Tiết Vô Cực tới nói tuyệt đối là lật đổ ba quan tồn tại. Tuy rằng Tiết Vô Cực nơi này chỉ là nhất đạo ý niệm phân thân, chỉ có bản thể hắn thực lực một nửa, nhưng coi như chỉ là bản thể hắn thực lực một nửa, vậy cũng là cấp 9 cường giả, không sẽ nhờ đó rơi vào cấp 9 trở xuống cường giả trình độ. Mà Đường Mục cái này không phải cấp 9 cường giả tồn tại, vẹn vẹn dựa vào khí thế liền có thể chiến thắng. Khí thế của hắn tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Nếu như vậy, như vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường, giết. Vào lúc này khí thế giao chiến rơi vào hạ phong, Tiết Vô Cực biết mình không thể đủ chờ đợi. Nếu khí thế của hắn toàn diện tan vỡ, đến vào lúc ấy hắn rất khả năng sẽ dễ dàng bị Đường Mục giết chết. Vì vậy Tiết Vô Cực muốn thừa dịp khí thế vẹn vẹn rơi vào hạ phong, không có toàn diện tan vỡ thời điểm, trực tiếp ra tay, miễn cho đến thời điểm khí thế tan vỡ, do đó thất bại, Tiết Vô Cực chủ động xuất kích. Nói rõ Tiết Vô Cực rơi vào rồi hạ phong. Cũng nói, Tiết Vô Cực đem Đường Mục cho rằng đại địch tồn tại. Đối diện Tiết Vô Cực xuất kích, Đường Mục tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bắt tay phản kích lên. Song phương đại chiến, nhất thời cát bay đá chạy, vô cùng khí thế, năng lượng, bắt đầu không ngừng nổ tung, làm cho song phương giao chiến địa phương trở thành cao nguy hiểm khu vực. Đồng thời, nhất đạo khe hở không gian ở tại bọn hắn giao chiến bên trong không ngừng xuất hiện, nhưng là hai loại lực công kích đã đạt đến cường độ nhất định. Kịch liệt va chạm, lại đánh vỡ âm giới không gian cân bằng, do đó sản sinh vết nứt không gian tồn tại. Chiến đấu đang không ngừng tiến hành, nhiệt huyết đang thiêu đốt. Đường Mục lúc này hiếm thấy gặp phải một thế lực ngang nhau, đồng thời sẽ không bị chính mình dễ dàng đánh chết tồn tại. Nhất thời, để Đường Mục hưng phấn trong lòng lên. Hay, hay, được, liên tiếp nói rồi vài chữ, hảo. Có thể thấy được Đường Mục hưng phấn và chiến ý trong lòng bị kích phát, vui sướng tâm tình đã không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Mà ở trong quá trình này, Đường Mục cũng không có sử dụng đại chiêu. Hơn nữa lấy bình thường chiêu thức cùng Tiết Vô Cực đạo ý niệm này phân thân chiến đấu, không ngừng rèn luyện hắn chiến đấu skill. Đối với Đường Mục tới nói, nếu là sử dụng đại chiêu, tin tưởng nhất định có thể rất nhanh giết chết Tiết Vô Cực. Nhưng này không phải Đường Mục muốn. Đối với Đường Mục tới nói, tăng lên chính mình so với giết địch càng trọng yếu hơn, thậm chí so với lập uy còn trọng yếu hơn. Tu vi của bản thân hắn thực lực tăng lên mới là căn bản. Điểm này Đường Mục là rất kiên định. Đường Mục càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng, mà Tiết Vô Cực ý niệm phân thân nhưng cảm giác được vô cùng áp lực. Để Tiết Vô Cực ý niệm phân thân rất là khó chịu, ngột ngạt cùng căm tức. Diệt độ Đường Mục loại này càng đánh càng mạnh tồn tại, Tiết Vô Cực lần thứ nhất cảm giác được vướng tay chân. Nhân vật như vậy, để Tiết Vô Cực đã có lùi về sau dự định. Vô Kỵ, ngươi thừa dịp ta cùng này người đại chiến thời điểm, lập tức thoát đi nơi này. Nhưng là Tiết Vô Cực biết chính mình đạo ý niệm này phân thân rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy mới chuẩn bị vì là Tiết Vô Kỵ sắp xếp đường lui, làm cho Tiết Vô Kỵ có thể bởi vậy giữ được tính mạng. Đào tổ, Tiết Vô Kỵ thu được Tiết Vô Cực ý niệm phân thân truyền âm. Đối với Tiết Vô Cực rất là không hiểu. Không phải có Tiết Vô Cực ý niệm phân thân thì có chỗ dựa sao? Tại sao còn muốn chạy trốn? Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng Tiết Vô Kỵ không phải người ngu, biết rất khả năng lại có biến cố mới. Ta đây chỉ là nhất đạo ý niệm phân thân, không thể kéo dài. Hơn nữa ta này ý niệm phân thân rất khả năng không phải là đối thủ của người nọ. Nếu chờ người này chiến thắng ý niệm của ta phân thân, rảnh tay, đến thời điểm không có ta thủ hộ, ngươi chính là chạy trời không khỏi nắng. Tiết Vô Cực ý niệm phân thân lại một lần nữa truyền âm quay về Tiết Vô Kỵ nói rằng, hiển nhiên, hắn đối với đạo ý niệm này phân thân chiến thắng Đường Mục đã không ôm hy vọng. Hay là vừa bắt đầu Tiết Vô Cực cũng đã biết chính mình đạo ý niệm này phân thân rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ. Chỉ là hắn đều là ôm phần lớn sinh mệnh một loại tâm thái, một loại lòng chờ may mắn lý. Bây giờ theo sức chiến đấu tiến hành, loại này lòng chờ may mắn lý rất nhanh sẽ bị nát tan, làm cho Tiết Vô Cực không thể không để Tiết Vô Kỵ bắt đầu chạy khỏi nơi này. Ở biết Tiết Vô Cực ý niệm phân thân rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ, Tiết Vô Kỵ liền biết mình tình huống lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, không do dự bao lâu, Tiết Vô Kỵ liền bắt đầu chạy khỏi nơi này. Tiết Vô Kỵ chạy trốn, Đường Mục tự nhiên nhìn thấy. Có điều Đường Mục đối với này rất là không thèm để ý. Một cái, Tiết Vô Cực ý niệm phân thân, bị giết chết lập uy hiệu quả. So với dùng Tiết Vô Kỵ bị giết chết lập uy hiệu quả càng tốt hơn chút. Thứ hai, Đường Mục bị Tiết Vô Cực ý niệm phân thân quấn lấy. Muốn đằng ra tay đi đối phó chạy trốn Tiết Vô Kỵ là rất khó. Hết chương.